Vẫn thân ngồi dưới cội Bồ Đề, ba nghiệp lăng rồi hết ra thì phi thu nhiệm ma thân tâm vào chánh niệm rõ soi diện mục thoát bờ mê. Ngưỡng mong đại chúng tin tiếng nhiếp tâm thiền tập Nam Mô Bụt Sa Kia Mô Ni. Nam Mô Bụt Sa Kia Mô Ni. Nam Mô Bụt Sa Kia Mô Ni. Nam Mô Bụt Sa Kia Mô Ni. thở vào. Con tiếp xúc với quê hương Việt Nam trong hình dạng chữ S trên địa cầu xinh đẹp này. Thở ra, con cảm thấy hạnh phúc được là một người con của quê hương, tiếp xúc với quê hương Việt Nam, con của quê hương. Thở vào, con tập tiếp xúc với hồn thiêng sông núi Việt Nam, chư liệt vì tổ tiên đã mở rộng bờ cõi, giữ gìn núi sông, ung đúc nên nếp sống Việt Nam, có thủy, có chung, có nhân, có hầu. Thở ra, con nuôi dưỡng lòng biết ơn trong con. Hồn thiêng sông núi, lòng biết ơn. Thở vào, con nguyện cầu chư liệt vì tổ tiên tâm linh và huyết thống gia hộ độ trì cho những người con thương, những người đang đem hết tài trí và lòng từ bi của mình để cứu giúp mọi người. Thở ra, nguyện cầu cho quê hương được an lành. Gia hộ độ trì, nguyện cầu cho quê hương được an lành. thở vào. Con đang thở với quê hương Việt Nam trong con. Thở ra, con thở trong bình an, trong thương yêu. Thở với quê hương Việt Nam trong con. Bình an, thương yêu. Thở vào, con là một sự tiếp nối đẹp của hồn thiêng sông núi. Thở ra, con nguyện giữ gìn những nét đẹp mà tổ tiên, cha mẹ đã trao truyền cho con. Tiếp nối đẹp, nguyện giữ gìn.

Xin tôn như hoa sen, rạng ngời như bắt đầu. Xin quay về nương náu bậc thầy của nhân thiên. Nhân tâm kính lễ bùn pháp và tăng thường trụ trong mười phương. Nhân tâm kính lễ thầy gốc của con Đức Bụt Sakya Muni. Nhân tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Nhân tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền. Nhất tâm đảnh lễ Đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm. Nhân tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương. Nhân tâm kính lễ Đức Bồ Tát Đại Tín Thường Bất Khinh. Nhân tâm kính lên liền vì tổ sư qua các triều đại, từ Tây Trung đến Việt Nam và phương Tây. Nam mô Đấng Bổn Sư Bổn Sa Kia.

những ai bị bưng bít, không có phương tiện lên tiếng kêu gọi công bình, nhân phẩm và quyền được làm người. Chúng con biết địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới, và chúng con nguyện sẽ không bao giờ tiếp sức xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế. Trái lại, chúng con xin nguyện nỗ lực giải trừ những địa ngục còn đang có mặt. Chúng con nguyện tu học để đạt được đức vững chãi và kiên trì của đất, để có thể trở thành trung kiên và không kỳ thị như đất, và cũng được như đất, có thể làm nơi nương tựa cho tất cả những ai cần đến chúng con. Lạy Đức Bồ Tát Thường Bất Khinh, chúng con xin học theo hạnh của Bồ Tát, luôn nhìn sâu với con mắt không kỳ thị để thấy được những đức tánh tốt đẹp nơi người khác. Mỗi khi gặp ai, Ngài cũng luôn xá chào cung kính và khen ngợi rằng: tôi rất kính quý Ngài, Ngài là một vị Bụt tương lai. Chúng con xin nguyện nhìn sâu vào tự thân để nhận diện được những điều tích cực nơi chúng con, để tự chấp nhận và thương yêu được chính mình. Chúng con nguyện chỉ tưới tẩm những hạt giống tốt nơi chúng con và nơi những người xung quanh, để những tư tưởng, lời nói và hành động của chúng con sẽ có khả năng gây thêm niềm tự tin và chấp nhận nơi chính chúng con, nơi con cháu của chúng con và nơi tất cả mọi người. Chúng con xin tập nhìn sâu với con mắt không kỳ thị để thấy niềm vui và sự thành công của người là niềm vui và sự thành công của chính mình. Chúng con nguyện tập hành xử và nói năng với đức khiêm cung và niềm cung kính. Nguyện học hành ái ngữ để giúp những ai có tự ti, mặc cảm thấy được rằng họ cũng là những màu nhiệm của vũ trụ. Chúng con biết chỉ có khi nào chúng con vượt thoát được biên giới ngã chấp thì chúng con mới phá bỏ được mặc cảm hơn người, thua người và bằng người, và đạt đến tự do và hạnh phúc chân thật. Ma ha bát nhà ba la mơ ca đa ma ha bát nhà ba la mơ ca đa ma ha Nam mô Bổn Sa Kiya Mâu Ni. Nam mô Bồ Tát Quang Thế Âm Ma Na. tự bụp. Người đưa đường. Cầu an pháp thâm diệu đạo công đức. Dạ, con bạch sư ông, con thưa đại chúng, con cảm ơn đại chúng đã có mặt và hộ niệm cho buổi cầu an chiều hôm nay. So, dear respected Thầy, dear Sangha, thank you, Sangha, for your presence to offer your love, your peace to send to Vietnam and around the world. So, con kính thưa tăng thân và bà con ở Việt Nam, chúng con rất là hạnh phúc chiều hôm nay được có mặt tại Thiền đường Đức Tĩnh, Chùa Pháp Vân để thực tập ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, gửi năng lượng, thương yêu, biết ơn và bình an của chúng con về quê nhà và khắp nơi đang bị COVID ở trên thế giới. Trong lúc chúng con tùng bà sư quay về thì bên này có một cơn mưa rất là lớn và chúng con cầu nguyện chư Bụt, chư Tổ, chư Bồ Tát và Tổ Tiên truyền cái năng lượng bình an này về nơi quê nhà và nguyện cầu cho mọi người ai ai cũng giữ gìn được sức khỏe, giữ gìn được cái bình an trong cái mùa đại dịch này. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn tăng thân đã có mặt đó cho chúng con. Dạ, chúng con rất là biết ơn và chúng con xin nuôi dưỡng cái lòng biết ơn này trong trái tim của chúng con để lúc nào chúng con cùng hướng về quê hương Việt Nam của chúng con.